Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gian, Cẩn Hiên đưa Vũ Tỉnh đến Lãnh Cung, nhìn cảnh sắc tiêu điều bên trong, hắn thật sự không muốn để nàng đi vào. Vũ Tỉnh, nếu ngươi còn muốn chạy, lời đề nghị của ta vẫn còn. Giờ khắc này, Vũ Tỉnh thật sự muốn đáp ứng hắn, chính Hiên vô tình như vậy, nàng cần gì phải quan tâm đến cảm giác của hắn. Nhưng nếu nàng dễ dàng đáp ứng như thế, thì Cẩn Hiên phải làm sao bây giờ? Đây chính là công khai khi quân, đừng nói không thể làm vương gia, sợ rằng từ nay về sau chỉ có thể sống lưu vong giật giờ. Quan trọng nhất là thâm tình của huynh đệ bọn họ ở nơi hoàng gia này đáng quý đến thế, nàng không thể hại hắn trở thành người bất trung bất nghĩa. Nếu nhất định phải đi, nàng chỉ có thể tự mình đi. Thực xin lỗi, nhưng ta không thể. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự yêu hắn? Nhìn thấy ánh mắt trao nhau của bọn họ, Cẩn Hiên cũng đã hiểu được 7-8 phần. Làm sao có thể được, hắn tuyệt tình như vậy, độc ác như vậy, ai thích hắn đúng là ngu ngốc. Mỗi lần nhớ tới cái tát kia, nàng đều rất tức giận. Cẩn Hiên dường như nhìn thấu tâm sự trong lòng nàng. Ngươi đừng hận hắn, nếu cái tát kia không đánh, Nam Cung gia sẽ không chịu để yên. Hắn thực sự không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại phải làm người tốt, nói đỡ cho tình địch. Vậy sao? Nếu là như vậy, chắc cũng có thể tha thứ cho hắn một chút. Vũ Tỉnh trên mặt vẫn còn dấu vết, làm cho Cẩn Hiên đau lòng không thôi. Bất quá, Hoàng Huynh xuống tay cũng quá nặng. Cẩn Hiên vừa mới giơ tay lên, Vũ Tỉnh đã hiểu được hắn muốn làm gì. Hành động của nàng nhanh hơn so với suy nghĩ, nàng lùi lại từng bước để tránh bàn tay hắn. Phát hiện ra động tác của mình quá đột ngột, Vũ Tỉnh cúi đầu cắn môi, ngón tay không ngừng mà xoắn vòng. Động tác này của Cẩn Hiên xem là rất đáng yêu. Đáng tiếc, tay của hắn có điểm không thích hợp, xấu hổ dừng lại giữa không trung rồi buông tay xuống. Trong lòng cảm thấy nhói đau, động tác này có nghĩa gì? Thông minh như hắn tại sao lại có thể không nhìn ra? Để giải tỏa bớt không khí, Cẩn Hiên cười nói. Hoàng Phi vào Lãnh Cung, vương gia đến đưa tiễn, người có thể xem như là người thứ nhất từ xưa đến nay. Như thế, ta đây chẳng phải là rất vinh hạnh sao? Vũ Tỉnh tiếp lời hắn, chẳng lẽ giữa nam nữ không thể có một tình bạn đơn thuần sao? Ha ha! Hai người nhìn nhau cười, chỉ là trong lòng Cẩn Hiên cũng đang rất chua xót. Liệu Vũ Tỉnh có phải đã thật sự yêu thương Hoàng Huynh? Liệu có thể như vậy không? Lại cùng lạnh lẽo, không chút sức sống. Ở lâu không nổi điên mới là lạ. Chẳng lẽ ta phải ở trong này đến cuối đời, sinh mệnh của ta sẽ như bông hoa còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, đã vội vàng héo rũ. Ta còn chưa hưởng thụ hết nhân sinh, mà quan trọng nhất là người ta còn chưa được nếm qua mùi vị của tình yêu, cũng chưa nói lời từ biệt với cha mẹ. Vũ Tỉnh ngửa mặt lên trời thở dài. Tiểu thư, Lam Nhi thấy Vũ Tỉnh buồn rầu u uất, than thở. Rất muốn quên giải, an ủi, nhưng lại không biết nói từ đâu. Nàng tin rằng tiểu thư nàng sẽ không bao giờ làm những chuyện thế này. Lam Nhi, thật xin lỗi. Ta lại hại ngươi phải theo ta đến nơi này chịu khổ. Lam Nhi hốc mắt sưng lên, sương mũi cũng cay cay. Tiểu thư, ngươi đừng nói như vậy. Lam Nhi có thể có một chủ nhân tốt như ngươi là đã là phúc phận rất lớn của Lam Nhi. Chỉ cần có thể làm bạn của tiểu thư, bất kể tiểu thư có thế nào, Lam Nhi cũng sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi. Lam Nhi, Vũ Tỉnh cảm động, ôm chặt lấy nàng. Nhớ tới người bạn tốt Tiểu Nhu, Tiểu Nhu là người bạn duy nhất của nàng ở hiện đại, còn Lam Nhi là người đối xử thân tình nhất đối với nàng ở cổ đại. Thật là chủ tớ thâm tình, Thành Quý Nhân vỗ tay khen. Chuyện hoàng mà đến chúc Tết gà, chẳng phải là có việc gì tốt, Vũ Tỉnh chán ghét nói. Người tới đây làm gì? Quý phi nương nương mới có việc tốt, thân thiết tự nhiên muốn tới chúc mừng một phen. Thành Quý Nhân trầm trọc. Ta đây liệu có phải nói thêm với người một tiếng cảm ơn không? Vũ Tỉnh chịu không nổi trợn trắng mắt, người này tại sao có thể dối trá đến thế? Nô tỳ làm sao nhận nổi một tiếng cảm ơn của quý phi nương nương? Ngài dù gì cũng là bảo bối tần can của Hoàng thượng. Hoàng thượng đối xử với ngài cũng thật tốt, Lãnh Cung này, chật chật, cũng thật đồ sộ. Người đã thích nó như vậy thì cứ đến mà ở cũng được thôi. Quân tử không đoạt thứ người khác thích, Lãnh Cung này cứ để cho người chậm rãi mà ở đi. Người quả là quân tử, vậy không tiễn. Ôn thần này, Vũ Tỉnh chỉ ước, nàng là biến nhanh đi. Đối với Thành Quý Nhân, nàng luôn luôn không có một chút hảo cảm nào, gió chiều nào che chiều ấy, người như thế, nàng rất ghét.

người lo lắng gì chứ, dù sao chúng ta cũng sẽ không trở lại. Tiểu thư, người không định hồi cung? Đương nhiên, ra khỏi nhà giam này rồi, ai lại ngu ngốc đến mức quay trở lại. Dù sao, đường để xuất cung cũng đã sớm tìm hiểu, đi ra ngoài chắc là không có vấn đề gì. Trước kia trong nhà có hệ thống giám sát công nghệ cao nghiêm ngặt mà nàng còn có thể chạy đi, nói gì đến mấy cái cửa cùng nhỏ nhoi. Lâm Nhi trêu ghẹo nói, tiểu thư bảo được hoàng thượng. Ai có bảo được hắn? Vũ Tỉnh lo lắng rõ ràng không đủ, trong lòng cảm thấy hơi đau đau. Thật sự sẽ ra đi như vậy, sẽ không còn được gặp lại hắn. Hừ, không gặp lại thì không gặp, có gì đặc biệt đâu chứ. Một câu thôi, ngươi có cùng ta đi hay không? Để Lam Nhi một mình ở lại, nếu bị phát hiện là ta bỏ trốn thì Lam Nhi sẽ rất thảm. Có chứ? Lam Nhi không chút do dự, từ 15 năm trước, lúc tiểu thư cứu nàng, nàng đã quyết định cuộc đời này sẽ mãi mãi đi theo tiểu thư, hầu hạ tiểu thư. Màn đêm chậm rãi trùng xuống, bóng tối bao phủ khắp nơi, bầu trời như được tăng thêm vài phần thần bí. Tối hôm nay không trăng, chỉ có thưa thớt vài ngôi sao. Đúng là thời cơ tốt để Tiêu Vũ Tình hành động. Trên bàn là cả một mâm cao lương mỹ vị, làm cho ai nhìn nấy đều chảy nước miếng, nhưng lại có hai thân ảnh bận rộn, cứ đi qua đi lại mà vô tâm với chúng. Hoàng đế này cũng rất nể tình, ngay cả vào lãnh cung cũng thưởng cho nàng nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Chẳng qua là cấp lộ phí cho nàng thôi, ít nhất Vũ Tình cũng cho là như vậy. Vũ Tình cùng Lam Nhi bận rộn chuẩn bị đi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng, hoàng thượng giá lâm. Hai người nghe thấy liền biến sắc, Lam Nhi sợ tới mức đồ đạc trong tay rớt hết cả. Còn Vũ Tình thì ngã luôn bên cạnh ghế dựa. Căn phòng vốn đã bị hai người các nàng làm thành một đống hỗn độn, hiện tại đúng là họa vô đơn chí. Tiểu thư, làm sao bây giờ, hoàng thượng tới. Tiểu hiền tử này đến lúc nào thì chả đến, lại cố tình chọn lúc này. Mau thu dọn hết các thứ, bị hắn nhìn thấy đúng là thảm mất. Nếu vừa mới bắt đầu đã không thành công, sau này muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn. Lam Nhi luống cuống tay chân, nhặt nhạnh đủ thứ, cuống quýt đem hết cái này cái nọ ôm vào. Tiểu thư, để ở đâu đây? Đang nói chuyện thì thân ảnh hoàng đế đã ở trong tầm mắt nàng, Vũ Tỉnh cũng hoảng. Đâu cũng được, hai người kích động ném hết lên giường, cầm lấy cái chăn phủ đen. Hoàng đế đã bước vào cửa, nhìn thấy cả phòng một đống hỗn độn, trên bàn đồ ăn còn nguyên, Vũ Tỉnh lại hé ra bộ mặt lạnh băng. Hắn không khỏi nhăn lại đôi mi tuyệt đẹp, oán giận nói, người đang tuyệt thực để kháng nghị sao? Cho ta xin, người ta chỉ là đang bể bộn nhiều việc nên không rảnh để ăn cơm được không? Vũ Tỉnh khinh thường nói, ta mà phải tuyệt thực vì ngươi sao? Thái độ khinh thường của Vũ Tỉnh làm tổn thương đến nơi mềm yếu nhất trong lòng chính hiên. Trong mắt nàng, trẫm thật sự đáng kinh thường thế sao? Trẫm chỉ muốn người giải thích thôi. Nếu đổi lại là người khác mà nói, cũng chỉ là có nàng mới dám to gan như vậy. Ta không nghĩ rằng ta sai. Trẫm đã tận mắt thấy, người còn muốn nói dối. Tiểu hiên tử, bằng cơ trí của ngươi, ta không tin ngươi không nghi ngờ gì về chuyện này. Ngươi bất quá là muốn bình ổn trận phong ba này thôi. Lấy ta ra làm kẻ chết thay, đúng không? Làm ta tức chết mà, trước đó vài ngày còn thể thốt son sắt, nói tuyệt đối sẽ không hy sinh ta, bây giờ thì sao? Chuyện này không nên làm ầm ĩ, trẫm sẽ nói rằng ngươi cố ý đẩy ngã Dung Vi. Trẫm vẫn là trước sau như một đối với ngươi, Vũ Hiền các ngươi lúc nào cũng có thể trở về. Không đời nào, Vũ Tình quật cường ngẩng cao đầu. Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại trùng hợp như vậy mà đến đó? Đừng có nói với ta là đi ngang qua đấy chứ, rõ ràng chính là có người cố ý muốn hắn đến để nhìn thấy. Chính hiền đảo mắt, trong mắt hiện lên một chút bối rối, nhưng chỉ chớp mắt một cái liền lúng túng trả lời. Chậm, đi ngang qua. Vũ Tình nhìn qua trái, nức nở nói. Người đi đi, hắn thực sự là đang bảo vệ một ai đó, mặc dù nàng không biết đó là ai, người này trong lòng chính hiên nhất định rất quan trọng, thậm chí so với ta còn quan trọng hơn, Vũ Tình chua xót nghĩ thầm. Người vẫn còn đang trách trẫm đã đánh ngươi sao? Trước mặt nhiều người như vậy, người cũng quá không nể mặt trẫm. Chính hiên vờ như không nghe thấy lời đuổi khách của Vũ Tình, bàn tay to vuốt ve khuôn mặt của nàng, thương thế hỏi. Còn đau không? Lòng bàn tay thô ráp ma sát khuôn mặt mềm mại của nàng, trong lòng Vũ Tình đột nhiên sinh ra một tình cảm khác thường. Chỉ cảm thấy một trận rung động, nàng lẽ ra phải né tránh hắn như đã né tránh Cẩn Hiên chứ, không phải sao? Nhưng vì sao giờ khắc này nàng lại tham luyến sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn? Vừa nghĩ đến việc hắn vì nữ nhân khác mà tống nàng vào lãnh cung, Vũ Tỉnh tức giận nghiến răng, nàng dùng sức gạt tay hắn ra. Ngươi cho rằng đâm ta một đao, sau đó lại che chở an ủi vài tiếng, ta sẽ cảm kích đại ân đại đức của ngươi sao? Chính Hiền chưa bao giờ nhường nhịn một ai như vậy, thế này là đã quá giới hạn của hắn, lòng tự trọng của một đại tướng phu lại dâng lên. Tiểu Vũ Tình, ngươi đừng không biết điều như vậy. Biết làm sao được, ta trời sinh không để ý đến tâm trạng người khác. Hoàng đế thì sao? Ngươi... Hắn nên làm sao với nàng bây giờ, thấy nàng chịu khổ, chính hắn còn thấy khó chịu hơn, sao nàng lại không hiểu cho chậm? Bãi giá hồi cung. Hắn không muốn tiếp tục tranh cãi với nàng, tranh cãi cũng sẽ không có kết quả, mâu thuẫn sẽ chỉ gay gắt hơn mà thôi. Thứ cho ta không tiễn xa được. Cơn tức giận của Tiêu Vũ Tình không nhỏ. Tiểu thư, chúng ta có đi nữa không? Làm Nhi hỏi, nàng thấy tiểu thư vẫn còn nặng tình với hoàng thượng. Đương nhiên là đi rồi. Ai cũng không thể thay đổi chủ ý của nàng, kể cả Âu Dương Chính Hiên. Trong bóng đêm, hai bóng người lén lút xuyên qua thâm cung đại viện. Tiểu thư, chúng ta không cần lén lút đi như vậy chưa? Điều đã thay trang phục thái giám, cứ quang minh chính đại mà đi ra ngoài là được. Đương nhiên phải cẩn thận chứ, ngươi muốn bị bắt sao? Như vậy không phải sẽ càng làm cho người ta nghi ngờ sao? Tiểu thư sao lại ngốc như vậy? Xuyệt, Tiểu Vũ Tình kéo Lam Nhi trốn vào hòn giả sơn. Có người. Ở sâu trong hòn giả sơn có hai người đang đứng, một nam một nữ. Người nam thì Vũ Tỉnh biết, đúng là Vương Thái Y, người nữ che mặt không thấy rõ bộ dạng. Nữ tử nói, Vương Thái Y, việc này người làm rất tốt, chủ tử rất vừa lòng. Vương Thái Y a dua nói, đà tạ chủ tử, dốc sức vì chủ tử làm việc là phúc vận của vị thần, mau cô nương ở trước mặt chủ tử nói tốt cho ta vài câu. Con phải xem biểu hiện của người nữa, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Điều xảy ra chuyện gì, chủ tử cũng không bảo vệ được ngươi. Người phải biết rằng, cho dù thực sự xảy ra chuyện, hoàng thượng cũng sẽ tuyệt đối không trách tội chủ tử. Vì thần hiểu, mưu hại huyết mạch hoàng gia là tội lớn mất đầu, vì thần tuyệt đối sẽ không thể lấy tính mạng ra làm trò đùa. Vũ Tỉnh trong lòng run lên, mưu hại huyết mạch hoàng gia, chẳng lẽ chuyện dùng phi sinh non có liên quan đến bọn họ? Vũ Tỉnh không khỏi giỏng tay lên, thật cẩn thận nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ. Nữ tử. Dung Phi sẽ không bị ai nhận ra là bị hạ thuốc sẩy thai chứ. Cô nương yên tâm, hoàng thượng đã lệnh cho vi thần điều trị sức khỏe cho Dung Phi, tuyệt đối sẽ không ai có thể hoài nghi. Tốt lắm, chủ tử nói, sau việc này vị trí viện sĩ thái y sẽ là của ngươi. Ngữ khí thật là kiêu ngạo, ngay cả nha đầu cũng kiêu ngạo như vậy, chủ nhân nhất định rất có thế lực. Vương Thái Y kích động quỳ rạp xuống dưới chân nữ tử, khó nén sắc mặt vui mừng. Đà tạ chủ tử, nội tài nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa việc này làm, không phụ sự kỳ vọng của chủ tử. Nghe một lúc hắn đều ngon ngọt như xưng nô tài. Đứng lên đi, nơi này không nên ở lâu. Sau khi xác định hai người đã đi xa, hai bóng người liền lộ mặt. Hóa ra Dung Quý Phi sinh non căn bản là không liên quan đến tiểu thư. Tiểu thư, chúng ta nhanh đi nói cho hoàng thượng biết, để hoàng thượng trả lại công bằng cho tiểu thư. Lam Nhi thập phần tức giận, cứ như người bị oan uổng là nàng. Nói thế nào được, lại không có chứng cớ, người thấy tên hoàng thượng kia sẽ tin tưởng ta sao? Dám kêu hoàng thượng là tên kia, ngoài tiểu thư chúng ta chưa từng có ai dám. Chúng ta bắt bọn họ còn phải có chứng cớ sao? Tiểu nha đầu ngây thơ, chúng ta cứ như vậy mà bỏ đi. Vũ Tình chỉ một bộ quần áo thái giám trên người. Bị bắt được chỉ sợ là chúng ta đi đời, huống hồ xem bộ dáng của bọn hắn, cho dù bắt được cũng sẽ không nói thật. Nói không chừng nàng còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Kỳ thật cái Vũ Tình để ý chính là một câu nói kia của nàng. Cho dù thực sự xảy ra chuyện gì, hoàng thượng cũng tuyệt đối sẽ không trách phạt chủ tử. Xem ra Âu Dương Chính Hiên thực sự để ý đến người kia. Vậy cứ buông tha cho bọn họ như vậy sao? Không cam lòng. Vậy thì ngươi muốn thế nào? Thằng nghĩ... Lam Nhi cũng không biết nàng muốn làm gì, chỉ là thấy bất công vì tiểu thư bị tổn thương. Thật sự là tiểu thư không vội thì đã trừng trị nha đầu chết tiệt kia. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi. Vũ Tỉnh nhắc Lam Nhi đi tiếp, có quyền lực cất nhắc viện sĩ lên thái y viện, có khả năng hạ độc trong yến hội. Thật sự là hoàng hậu sao? Nhưng cứ như thái độ của tiểu hiền tử đối với hoàng hậu thì hoàng hậu không có khả năng là người hắn để ý. Vậy người kia là ai? Quên đi, không nghĩ nữa. Trong hoàng cung nhiều việc lục đục, thật sự không thích hợp với nàng. Vẫn sớm kịp thoát thân là tốt nhất. Long hành cung. Vừa cãi nhau với Vũ Tình làm Âu Dương Chính Huyên rất bực mình. Nhìn thấy hộp gấm trên bàn cảm thấy thật là chướng mắt. Càng xem càng cảm tức, bàn tay to gạt một hộp gấm liền rơi xuống mặt đất. Lý Công Công sợ hãi nhìn vị hoàng đế đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn đã nhìn Chính Hiên lớn lên, từ lúc hắn còn là một đứa trẻ 5 tuổi, đã rất biết cách khống chế cảm xúc của bản thân mình. Hôm nay sao lại khác thường như vậy? Ngọc bội trong hộp gấm là tiểu quốc ở biên giới Tây Vực Hiến Công. Ánh sáng trong suốt, hình thành tự nhiên, bên ngoài cũng rất đẹp. Ngọc bội này được ghi chép lại là quý hiếm, khó có thể tả hết. Khó gặp như phượng hoàng vậy. Nó còn có một truyền thuyết thần kỳ rằng nếu hai người yêu thương lẫn nhau có thể có được nó thì dù có gặp phải cản trở gì cũng sẽ ở bên nhau suốt đời. Lúc ấy hoàng thượng vừa thấy liền thích vô cùng, thậm chí còn tự tay kết sợi dây hình trái tim ở bên trên. Chúng cùng phi tử đều mong mỏi hy vọng được long ân ban cho. Các nàng công không biết hết rằng hoàng thượng khi vừa về tẩm cung đã lôi kéo hắn đương phấn mà nói. Người nói tình nghi liệu có thích hay không? Nếu những lời này bị những tần phi của hắn nghe được thì không biết họ sẽ ghen tị đến mức nào. Không cần nhặt lên. Chính Hiền ngăn cản Lý Công Công đang giơ tay thu nhặt ngọc bụi. Lý Công Công do dự đứng lên, thanh ý khó dò. Một gã thái giám chạy vào. Khởi bẩm hoàng thượng, mộng phi nương nương cầu kiến. Chính Hiền đang tức giận, lúc này người nào cũng không muốn gặp. Không gặp, bà nàng quay về đi. Hoàng thượng. Tiểu thái giám muốn nói lại thôi, cho tới bây giờ, Mộng Phi cầu kiến hoàng thượng chưa bao giờ từng bị từ chối. Mộng Phi là người được hoàng thượng sủng ái lâu nhất, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe hoàng thượng quát lớn đến nàng nửa câu. Người nghe không hiểu lời chẫm sao, bây giờ ngay cả một thái giám cũng dám cãi lời hắn. Lý Công Công thấy thế, liền nhanh ý bảo tiểu thái giám lui ra. Dạ. Tiểu thái giám đứng lên, hoàng thượng không thể đắc tội, Mộng Phi là người quan tâm đến kẻ dưới, chắc sẽ không làm khó mình. Dừng lại, Chính Hiên gọi lại tiểu thái giám đang ra gần đến cửa. Bảo với Mộng Phi, chậm việc nước bận rộn, nếu rảnh sẽ đến thăm nàng, tiện bảo nàng đi xem tình hình của Dung Phi. Chính Hiên không muốn Mộng Phi cảm thấy mình chán ghét nàng, sao mình lại có thể nghi ngờ nàng. Nàng tính tình ôn hòa, lại tiện lương như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói nàng tranh giành gì với mấy phi tử khác. Hơn nữa, nàng là muội muội của nàng ấy, chuyện này không thể liên quan đến nàng. Nhưng sao chậm lại nói dối với Tỉnh Nhi? Chậm có thể thoải mái với nàng rằng Mộng Phi sợ rằng nàng gặp nguy hiểm nên bảo chậm đi cứu nàng. Nhưng chậm tại sao lại phải thử Mộng Phi? Một thân ảnh màu đen nhoáng lên một cái trước mặt hoàng đế, đúng là thị vệ bên người Chính Hiên Trần Hàn. Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng. Bình thân. Hoàng thượng, không xong rồi, tiêu phi nương nương xuất cung. Cái gì? Chính Hiên khiếp sợ đứng lên, nhà đầu kia thật là có bản lĩnh, đúng là thật sự bỏ đi. Bao nhiêu thị vệ làm ăn kiểu gì vậy, ngay cả một con người cũng không quản nổi. Nàng thực sự bỏ đi, nàng yêu tự do như vậy, lần này đưa nàng vào lãnh cung, xem ra đã chọc giận nàng, biết rõ nàng sẽ không bao giờ chịu khuất phục, hoàng đế bắt đầu hối hận vì nhất thời xúc động đã ép nàng phải đi. Thuộc hạ vô dụng. Rõ ràng chính hoàng thượng nói không cần coi nương nương như phạm nhân, không cho thị vị coi chừng nàng, còn để cho nàng hành động tự do. Đương nhiên, những lời này cho dù có Tần Hàn, 100 lá gan cũng không dám nói ra. Còn không mau đi tìm. Nàng hẳn là còn chưa đi xa, với tính tình của nàng chắc chắn sẽ không về phủ thượng thư. Hoàng thượng, theo ý của thuộc hạ, việc này không nên gióng trống cua chiêng, nếu để thái hậu biết, chỉ sợ... Người nói đúng, như vậy đi, người phái người tâm phúc bí mật đi tìm, phải tìm bằng được tiêu phi. Thái hậu vốn đã không thích Tình Nhi, nhất định sẽ nhân việc này mà gây rắc rối. Trần Hàn vừa đi thì thái hậu đến, bộ dáng tức giận bừng bừng, tới đến khởi binh vấn tội. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Chính Hiên còn đang đau hết cả đầu, vị mẫu hậu này của hắn lại không để cho hắn yên. Không phải chuyện Vũ Tỉnh trốn đi bị phát hiện rồi chứ? Mẫu hậu, khuya như vậy còn làm cho lão nhân gia ngài phải đến đây, nhi thần thật bất hiếu. Ngươi còn biết người bất hiếu sao? Dung quý phi mang trong bụng là thái tử của ngươi, là huyết mạch của Âu Dương gia chúng ta, hoàng tử Long Hiên hoàng triều, ngươi. Lão nhân gia nàng không phải là không có nguyện vọng ngậm kẹo đùa cháu. Nhi thần, ai ra biết, căn bản không phải là lỗi của ngươi. Thái hậu kiên quyết phủ định hoàn toàn. là vị tiêu quý phi kia của ngươi phải không? Hoàng nhi, làm hoàng đế phải thưởng phạt phân minh, chiếu cố hậu cung, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ai ra biết ngươi sủng ái Tiêu Vũ Tình, nhưng ngươi cũng phải quan tâm đến các phi tử khác nữa chứ. Hiện tại trên dưới hậu cung đối với ngươi đều quan trọng như nhau. Tiểu phi hại Dung phi mất đứa con, ngươi không những công xử phạt nàng, còn phái người sửa chữa chỗ ở cho nàng. Ngươi có từng nghĩ tới cảm giác của Dung phi không? Hậu cung vốn là nơi yên bình, bây giờ lại bị Tiêu Vũ Tình này làm cho long trời lở đất, cả chó không yên. Trẫm không cần biết cảm giác của nàng. Cái trẫm quan tâm là cảm giác của Vũ Tình, với tính cách dám làm dám chịu của Vũ Tình. Nếu thật sự là nàng làm thì nàng sẽ không chối bỏ. Xem ra chuyện này thật sự là hiểu lầm nàng. Nam công gia, ngươi cũng không để ý. Thằng bé quả thực giống vụ hoàng hắn như đúc, đối với những người không thích thì rất máu lạnh vô tình. Trẫm sẽ trấn an bọn họ thật tốt. Kỳ thật với thực lực hiện tại của hắn, căn bản là không cần kiên kỵ Nam công gia. Bên ngoài hắn có vẻ như cho Nam công gia quyền lực rất lớn, nhưng trên thực tế, lực của Nam công gia lại dần dần yếu đi. Nhưng dù sao cũng là nguyên lão tam triều nói vậy, lại không làm điều gì sai, hắn cũng muốn để cho bọn họ một đường lui. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là Nam công gia cùng Ngụy gia liên thủ. Nói vậy, người không định xử trí Tiêu Vũ Tình, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Trần tướng như thế nào bây giờ còn chưa biết mà đã nói đến dự trí thì vẫn còn quá sớm. Mẫu hậu, ngươi yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng cho người có cháu bé. Nhìn bộ dáng nửa đứng nửa nằm làm nũng của Chính Hiên, Thái hậu cũng phải nở nụ cười. Cơn tức giận vừa rồi tan thành mây khói. Thôi thôi, người trẻ tuổi này muốn thế nào thì thế đi. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn gì là được. Trên đường cái xuất hiện hai nam tử tuấn tú, làm cho người ta nhịn không được phải ngoái lại nhìn, nhất là vị công tử đi trước. Mắt ngọc mày ngài, trong tay đang vân về một chiếc quạt, bộ dáng phong lưu tiêu sái, không biết là chiếm được trái tim của biết bao cô gái. Mà cái tên đầu sỏ gây nên kia còn hồn nhiên không biết, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu thư rốt cuộc còn muốn chơi tới khi nào? Ngày hôm qua vừa ra khỏi cung liền hô luôn tự do vạn tuế, khuyên như thế nào cũng không chịu về nhà, bây giờ còn cứng rắn bắt nàng mặc nam trang, nói là để tiện cho việc hành tẩu giang hồ. Ngươi gọi ta là gì? Tiêu Vũ Tình cả giận nói. Tiểu công tử. Chúng ta khi nào thì về phủ thượng thư? Ta còn lâu mới về. Cái tên cẩu hoàng đế kia nhất định là đang chờ chúng ta chui đầu vào lưới. Ta không đời nào đưa dê vào miệng cọp đâu. Công tử, ngươi sao có thể nói hoàng thượng như vậy? Tuy nói đúng là hoàng thượng đã trách lầm tiểu thư, nhưng cũng không cần cứ mở miệng ra là nói cẩu hoàng đế chứ. Ta như thế này là đã khắc khí lắm rồi. Ôi, sao lại có thể bình yên như vậy? Cho dù không có đánh nhau, chỉ ít cũng phải có một màn bức hại dân nữ chứ. Làm sao ngay cả cơ hội muốn thay trời hành đạo cũng không có. Trước kia xem tivi, loại tình huống này không phải là thường xuyên xuất hiện sao? Làm Nhi không nói gì nhìn Vũ Tình. Đây thật sự là tiểu thư nhà nàng sao? Sao lại có thể độc ác như vậy? Lại tìm đến niềm vui trên nỗi thống khổ của người khác. Cha, cứu ta với, ta không muốn đi cùng hắn, ta không muốn về vào lầu xanh. Vũ Tình nghe thấy tiếng gọi không nhìn được mà nhăn lại đôi mì thanh tú. Nói thì nói thế thôi, ông trời không cần phải nghe lời vậy chứ. Một gã nam tử mà cầm phù hoa lệ, đứng diện mạo lại thập phần hèn hạ, tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của nữ tử đang la lên quát. Đại gia mua ngươi là phúc khí của ngươi rồi, ngươi đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Làm cô nương của Yên Vũ lâu rồi, đến lúc đó nổi tiếng giàu có, chẳng phải là tốt hơn chịu khổ nghèo rớt mùng tơi với cha ngươi hay sao? Nữ tử không để ý tới lời dụ dỗ cưỡng bức của hắn, khóc lóc nói, cha, cứu ta, cha. Con người chứ đâu phải là cỏ cây, sao có thể vô tình, huống hồ người kia còn là cốt nhục do mình sinh ra. Quách lão gia quỳ xuống nói, Đỗ thiếu gia, van xin người buông tha tiểu du. Tiểu nhân nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, cảm tạ đại ân đại đức của ngài. Ta cần một lão già như ngươi làm gì? Đại gia mua con gái của ngươi không phải là để cho nàng ở trong này kêu cha gọi mẹ. Đỗ gia trạch một cước đá ngã Quách lão cha, cứng rắn lôi kéo tay Quách tiểu du đi. Người vây xem rất nhiều nhưng lại không một ai dám ngăn cản, có lẽ là đối kỵ quyền thế của nhà hắn, chỉ có thể tức giận mà không dám nói. Người ta đã nói là không muốn rồi, sao công tử lại ép buộc như vậy? Vô tình xoay xoay chiếc quạt, xoay khí xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu tử không biết điều, dám quản chuyện riêng của bổn đại gia. Biết làm sao được, bổ thiếu gia ta lâu năm không đánh nhau, tay chân ngứa ngáy, ngươi lại cố tình làm cho người ta vừa nhìn thấy đằng sau đã muốn đạp cho một phát vào mặt. Đừng trách nàng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tướng mạo của tên Đỗ công tử này thật sự nàng không dám khen tặng. Quách Tiểu Du vừa thấy Vô Tình đã như gặp đại cứu tinh, chạy đến đằng sau nàng yếu ớt nói: "Công tử, van cầu ngươi xin cứu ta với." "Số tiểu tử, ngươi muốn chết rồi." Đỗ Dài Trạch vùng cánh tay nhắm về phía Tiêu Vũ Tình. Vũ Tình bình tĩnh cười cười, quay người lại, quăng ngã Đỗ Dài Trạch. Người vây xem không khỏi ủng hộ đứng lên, tên ác bá này cũng có ngày hôm nay. Giàn đồ Đỗ Vũ thấy thế, chạy tới dìu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net